Tục lạc giang hồ, chương 77, kiếm khởi giang hồ 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm, Thương Sơn Hà, dưới lầu bóng cây tầng tầng. Bốn người đứng ở cửa lớn, tay đặt trên kiếm của mình. Thủ vệ không có ngủ, cũng không có lười biếng. Bọn họ rất nhanh đã nhận ra ngoài cửa có người. Cạch, một tiếng mở cửa, một thanh kiếm vừa vặn đặt trên cổ hắn. Hoắc Hoàng Hà gác kiếm trên cổ hắn. Hắn chậm rãi lui về phía sau, ném kiếm của mình xuống. Hoắc Hoàng Hà nói, ngươi cũng thật tiếc mệnh. Tầm mắt của hắn lại đặt lên trên người này. Bởi vì trên cổ còn gác một thanh kiếm, cho nên bọn họ cũng giơ tay lên, ném thanh kiếm xuống. Hoắc Hoàng Hà nói, khiến người cảm động, chờ con rối được Lưu Triệt Thu mua đi vào đại môn Thương Sơn Hà. Kiếm của hắn chỉ vào cổ họng của ngươi. Hoắc Hoàng Hà dùng chân đá văng cửa ra. Có lẽ các ngươi cũng có thể lưu lại một cái mạng đi. Hoắc Hoàng Hà thu kiếm lại. Nói, giống như ngày hôm nay vậy. Phương Thanh Trạc từ trên lầu đi xuống. Nói, hà tất phải như thế. Hắn mặc chỉnh tề, hiển nhiên đã chờ từ lâu. Đoán được tối nay có thể sẽ phát sinh một vài chuyện. Hắn đi xuống, vốn cho là sẽ nhìn thấy mấy người Lý Đông Thanh. Thế nhưng, phía sau Hoắc Hoàng Hà không một bóng người. Thần sắc của Phương Thanh Trạc nháy mắt trở nên mờ mịt. Nhíu mày, Văn Nhân Thiên từ trên lầu đi xuống. Chính là từ cái cầu thang vừa nãy Phương Thanh Trạc đã đi xuống. Chân Thành hỏi, tìm ai? Phương Thanh Trạc bình thản hỏi. Văn Nhân Thiên, trên tay ngươi đang cầm cái gì? Không rõ lắm, Văn Nhân Thiên nói. Trưởng môn nhân của các ngươi giấu đi cái gì? Ta chính là cầm lấy cái đó. Văn Nhân Thiên cầm trong tay một cục xương trắng. Vật này đặt trong phòng của Lý Trục Ca, khóa ở trên đầu giường hắn. Có lẽ mỗi môn phái đều có truyền thống riêng của mình, cũng sẽ truyền lại dấu ân. Hiển nhiên vật này chính là tín vật của kho Bắc Hải, đại biểu quyền lực luân phiên cùng lịch sử vinh quang. Phương Thanh Trạc nói, đặt về đi, đừng tức giận. Văn Nhân Thiên nói, chỉ lấy tín vật của trưởng môn nhân nhà các ngươi thôi mà ngươi đã giận rồi. Tiếp theo phải như thế nào đây? Lầu 3, Lý Đông Thanh đứng trước lan can, liếc mắt nhìn xuống. Phương Thanh Trạc vừa ngẩng đầu, trưởng môn nhân đã ở trong tay hắn. Lý Trục Ca bị trói tay ở đằng sau. Cổ áo của hắn bị Lý Đông Thanh nắm lấy. Lý Đông Thanh liếc mắt nhìn xuống, xác nhận cao độ một chút. Sau đó nói với Lý Trục Ca, thật ngại quá. Lý Trục Ca còn chưa kịp nói gì, Lý Đông Thanh đã nhẹ nhàng đẩy lưng hắn một cái, trực tiếp đẩy hắn từ lầu 3 xuống. Lý Trục Ca hai tay bị trói, mất đi cân bằng, từ lầu 3 ngã xuống phát ra tiếng vang. Một cái thật lớn, một tiếng này đủ để đánh thức tất cả mọi người. Lý Đông Thanh một tay vịn lấy lan can, cũng trực tiếp bay xuống. Phương Thanh Trạc cả giận nói, Lý Đông Thanh, ngươi đang làm gì? Lý Trục Ca nằm trên đất, tự mình lật người, nói, không thể đỡ ta lên trước à? Phương Thanh Trạc lúc này mới phản ứng được, tiến lên dìu hắn, cởi dây thừng sau lưng hắn. Dần dần có đệ tử tỉnh dậy, nằm úp sấp trên lan can ở tầng lầu nhìn xuống. Lý Đông Thanh chắp tay đứng dưới lầu, ngẩng đầu nhìn những người xung quanh, nói với Phương Thanh Trạc, ta còn tưởng rằng các ngươi ngày hôm nay sẽ tìm thêm mấy người gác đêm cơ. Phương Thanh Trạc gầm lên, đó là bởi vì ta không nghĩ tới các ngươi lại vô liêm sỉ như vậy. Lý Đông Thanh lại nói với Văn Nhân Thiên, trả đồ lại cho người ta, đừng nghịch nữa. Văn Nhân Thiên nghịch cục xương song tay, tâng lên tâng xuống, sau đó tiện tay ném cho Phương Thanh Trạc. Phương Thanh Trạc hai tay đón lấy, sợ hết hồn. Lý Đông Thanh nói, ba người, chỉ cần ba người, tối hôm nay các ngươi ai cũng không sống nổi. Lý trưởng môn, Phương phó trưởng môn, đừng nói cục xương này, các ngươi một mạng cũng không sót lại. Tầm mắt của Phương Thanh trạc từ trên người Lý Đông Thanh. Hoắc Hoàng Hà do dự rời đi, đến cuối cùng rơi vào trên người Văn Nhân Thiên. Có lẽ đối với hai người còn hơi tín phục, đến người thứ ba, hắn lại có chút xem thường. Văn Nhân Thiên nói, ngươi dùng ánh mắt này, có ý gì? Phương Thanh trạc lễ mạo nói, không phục ngươi, chính là ý này. À, Văn Nhân Thiên nói, muốn thử một chút không? Hai chúng ta còn chưa từng tỉ thí đâu. Lý Đông Thanh, chưa tới một ngày, Lý Đông Thanh đã là lần thứ hai hối hận mang Văn Nhân Thiên ra khỏi cửa. Hắn chỉ đành nói, các vị hảo hán, trước tiên thì thôi, lần sau lại đánh, đêm nay nhanh chóng nói xong những việc này. Các ngươi không mệt à? Lý Trục Ca đứng lên, sửa lại ống tay áo của mình một chút, nói, buồn ngủ quá, ta có thể hỏi đã xảy ra chuyện gì không? Hắn nửa đêm đang ngủ ngon mà. Lý Đông Thanh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, vung một quyền đã đánh cho hắn ngơ ngác, trực tiếp trói lại mang tới đây. Đến khi hắn phản ứng lại thì cả người đã rớt xuống, sau đó ngã xuống dưới lầu nhà mình. Vừa mới xoay người, tất cả mọi người đã ở đây rồi. Lý Trục Ca nói, đây chính là cách ngươi trông nhà. Phương Thanh Trạc không có gì để nói. Đừng trách hắn, Lý Đông Thanh nói, ta cảm thấy bất kể là môn phái nào, đêm nay xông vào cũng đơn giản như vậy thôi. Lý Trục Ca ngồi xuống, nói, hiện tại tiểu bối giang hồ đều hành sự như vậy sao? Không nói hai lời, trực tiếp xông vào cửa nhà người ta. Kể cả khi Hoàng Kim Đài còn chưa có thành lập, cũng không có ai dám như vậy. Khi cần thương lượng với người, xác thực không ai nửa đêm xông vào sơn môn. Lý Đông Thanh nói, chẳng qua khi giết hết các ngươi, cũng không có ai nói lễ nghi với các ngươi đâu. Lý Trục Ca nói, ồ, vậy ngươi là muốn đến thương lượng, hay là muốn đến giết chúng ta? Chấm, ngay sau đó, chuyện mà Văn Nhân Thiên mong đợi cả một ngày cuối cùng cũng xảy ra. Lý Đông Thanh buông kiếm xuống, đặt ở trước mắt Lý Trục Ca, nặng nề đập lên bàn, kiếm tuệ hình bé cá màu đỏ đung đung đưa đưa. Lý Trục Ca đến mí mắt cũng không động đậy, cứ như thế nhìn người thiếu niên trước mắt này. Lý Đông Thanh nói, đều có khả năng, toàn bộ tòa nhà nghe được cả tiếng kim rơi. Lý Đông Thanh đặt tay trên mép bàn, hắn không ngồi xuống, chỉ cúi người ghé vào trước mặt Lý Trục Ca, nói, không đến nỗi diệt toàn bộ môn phái của ngươi, chỉ giết ngươi cùng Phương Thanh Trạc. Ngươi có thê nhi không? Lý Trục Ca nói, một thê một nữ. Ở đây, Lý Đông Thanh ngẩng đầu nhìn lại, nhìn mỗi một gương mặt ở trên lầu, giống như không có tìm được. Lý Trục Ca, không, muội muội của nàng thành hôn, mang theo hài tử đến Vũ Lăng rồi. Vậy cũng chỉ có ngươi và Phương Thanh Trạc. Lý Đông Thanh gật gật đầu, hơi lui về phía sau một chút. Lý Trục Ca nhướng mày lên, nói, ít nhất nói cho ta, ngươi tại sao giết ta? Chấm, Lý trưởng môn. Lý Đông Thanh cười nói, ta thật sự không tin Thanh Trạc cái gì cũng không nói cho ngươi. Ngày hôm nay lúc đó ngươi chẳng phải mặc chỉnh tề chờ ta tới sao? Lý Trục Ca cúi đầu xuống, nhìn y phục của chính mình rồi lại ngẩng đầu lên. Từ xưa tới nay, đại quốc chiếm đoạt tiểu quốc chỉ có một biện pháp. Giết quốc vương của bọn họ hoặc là thu phục quốc vương của bọn họ. Ngoài ra, sẽ không có cách nào khác. Lý Đông Thanh đứng ở chỗ này trong giây lát này, kỳ thực cũng hoài nghi, chính mình đi con đường này có nên hay không? Tùy ý giang hồ tự sinh tự diệt, e rằng mấy năm sau, đại môn phái cũng sẽ liên hợp một cách tự nhiên. Bọn họ có lẽ có thể sinh tồn, hoặc cũng có thể chấp nhận thật sự sẽ diệt vong. Mà đây là phương hướng của mũi tên lịch sử. Lý Đông Thanh nhất định phải để tất cả mọi người bỏ xuống trăm năm cơ nghiệp. Từ thời khắc này bắt đầu, bỏ xuống phiến diện cùng thù hận về nhau. Nhất định phải để hết thảy người giang hồ xóa đi vết tích tự thân. dùng hợp lại cùng nhau, nhất định phải để bọn họ gánh vác sinh mệnh của bách tính. Rốt cuộc là có phải một chuyện tốt hay không? Có đáng để hắn làm như vậy hay không? Trong giây lát đứng ở chỗ đây, Lý Đông Thanh có lay động, mà cũng chỉ trong chốc lát. Lý Trục Ca nói, Lưu Triết, ngươi không biết mình đang làm gì. Ta tên là Lý Đông Thanh. Lý Đông Thanh nghiêm túc nói, Lý Trục Ca, sợ rồi, ngươi còn biết mình là ai? Vậy ngươi biết giang hồ là gì không? Lý Đông Thanh rửa tai lắng nghe. Lý Trục Ca, các dũng sĩ không còn đường nào có thể đi. Lựa chọn con đường mình muốn đi. Tự do mà quyết định sự sống chết của chính mình. Mỗi người đều có quyền quyết định hắn phải chết như thế nào. Lý Đông Thanh trầm mặc trong chốc lát. Lý Trục Ca nói, làm sao? Mọi người đều đang đợi khoảnh khắc trầm mặc này qua đi. Nhìn vào hai người họ, Lý Đông Thanh nói, ta còn tưởng, người sẽ nói ra lý do làm cho ta càng tin phục. So với đó, chuyện xưa mà ta nghe được ở thôn Bắc Hải còn hay hơn. Lý Đông Thanh nói thật, trước khi ta tới nơi này cũng không có kiên định như vậy. Ta cũng cảm thấy có thể sẽ thất bại. Chẳng qua Hoắc Hoàng Hà đã kể cho ta chuyện xưa về tổ sư gia của hắn. Ta mới quyết định nhất định phải làm chuyện này. Chuyện xưa gì cơ? Lý Đông Thanh nói. Hành hiệp trượng nghĩa, vì dân vì nước. Lý Đông Thanh lui về phía sau một bước. Kiếm của hắn chính là đặt bên tay Lý Trục Ca. Thế nhưng hắn không quan tâm. Xoay người lại nói với Phương Thanh Trạc. Các ngươi xác thực có thể quyết định sự sống chết của chính mình. Các ngươi có quyền chết trong tay Lưu Triệt. Ở đây bảo vệ một cục xương. Kiêu ngạo mà chết ở phía nam. Ngươi nói đây chính là giang hồ. Người giang hồ chính là có thể tự do đi chết. Ta không phản đối. Ta lúc đó đi vào giang hồ. Cũng là vì cái này. Nhưng năm đó thành lập Hoàng Kim Đài. Không phải vì chết. Mà là vì sống. Khi đó dân chúng lầm than. Dân chúng vì mạng sống mà cầm lên vũ khí bảo vệ mình. Bảo vệ phụ nữ trẻ em. Bảo vệ thê tử con cái. Hoàng Kim Đài là vì muốn ban sinh mệnh cho càng nhiều người. Vì giang hồ nhi nữ bảo vệ bách tính. Để anh hùng dân gian cũng có thể dựng nên đài tưởng niệm. An đắc lực sĩ. Bảo vệ tứ phương. Lý Đông Thanh kiên định nói. Hiện tại, con đường giang hồ đã lệch. Chúng ta là vì chính nghĩa. Hắn xoay người lại, nhìn Lý Trục Ca, nói, Lý trưởng môn, người cũng có thể là người này. Hắn liếc mắt nhìn thanh kiếm kia, nói, hoặc là tự do mà chết. Lý Trục Ca, môn phái trên giang hồ có đến hàng trăm. Người dự định thuyết phục từng phái như vậy sao? Lý Đông Thanh cười nói. Cho nên, ta vẫn hy vọng ngươi có thể sống. Lý Trục Ca nở nụ cười. Thế nhưng không gật đầu. Hắn cúi đầu thổi thổi lá trà. Khi người ta suy tư thì tay vẫn thường muốn làm gì đó. Tỉ như thổi lá trà. Lại tỉ như uống trà. Lý Đông Thanh bình thường đều không làm gì cả. Bình thản chờ. Văn Nhân Thiên đi tới. Ngồi xuống bên cạnh Lý Trục Ca. Trong miệng còn ngân nga hét lên. Cũng rót cho mình chén trà. Hoắc Hoàng Hà nói. Uống cả một buổi tối còn chưa uống đủ. Rót cho ta một chén. Văn Nhân Thiên. Tự mình rót. Hai người ngồi ở hai bên trái phải của Lý Trục Ca. Làm như đang ở nhà mình vậy. Tự rót tự uống. Văn Nhân Thiên hát được hai câu. Nói với Lý Trục Ca. Ai? Lý trưởng môn. Ta biết ngươi kiêng kỵ cái gì? Văn Nhân Thiên nói. Kết minh chỉ nói là mọi người đoàn kết lại với nhau mà sống. Cùng nhau trải qua mùa đông giá rét này. Ngươi vẫn là trưởng môn nhân. Chỉ là chuyển sang nơi khác làm trưởng môn nhân mà thôi. Lý Trục Ca nói. Nhiều môn phái như vậy. Ngươi cảm thấy sẽ không nổi lên phân tranh sao? Ta không hiểu chính trị. Thế nhưng ta cũng biết Thảo Nguyên Hung Nô bị Đại Thiền Vu thống trị. Dùng hợp các tộc lại. Mà vẫn cứ tranh đấu lẫn nhau. con dân của bọn họ cũng chưa chắc đã sống rất tốt đi. Văn Nhân Thiên chỉ Lý Đông Thanh, nói, đại thiền vu của chúng ta không phải là người trên thảo nguyên kia. Lý Đông Thanh có lòng muốn nói, ta không muốn làm đại thiền vu, chỉ là trong lòng lại nghĩ, thôi vậy, cho dù hắn có nói thì mọi người cũng sẽ không tin. Chẳng qua càng mấu chốt chính là, hắn cũng gấp gáp muốn trở lại. Ninh Hòa Trần có lẽ còn đang chờ hắn. Lần này không gọi Ninh Hòa Trần cùng đi chính là muốn để y nghỉ một chút. Nhưng Lý Đông Thanh sợ Ninh Hòa Trần cũng chỉ là ngồi ở trong phòng không ngủ. Chờ hắn trở lại, Ninh Hòa Trần thật sự rất giống Lâm Tiết Nương trước đây. Thậm chí so với nàng còn cưng chiều Lý Đông Thanh nhiều hơn. Không nguyên tắc mà yêu. Nếu như Lý Đông Thanh về muộn, y cũng không ngủ, đốt một cốc đèn, dưới ánh đèn đọc hai quyển sách nhạt nhẽo. Chờ hắn trở lại ghé vào lỗ tai y hôn hôn hai lần. Vừa tán gẫu, vừa chờ hắn rửa mặt lên giường. Lý Trục Ca liếc mắt nhìn Lý Đông Thanh. Hỏi, người năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 17, Lý Đông Thanh đã là lần thứ vô số trả lời cái câu hỏi này. Lý Trục Ca nở nụ cười. Lắc lắc đầu, giống như 17 tuổi đã là tội trạng lớn nhất rồi. Còn lại không đáng nhắc tới. Phương Thanh Trạc chợt mở miệng. Nói, hắn rất mạnh. Trận chiến ở thôn Bắc Hải, ta từng sánh vai với hắn. Phương Thanh Trạc nói, hắn rất mạnh, so với bất kỳ người nào ta từng gặp đều. Lý Trục Ca bình tĩnh mở miệng. Vậy thì như thế nào? Thời điểm Lý Trục Ca không ở đây, Phương Thanh Trạc đại biểu chính là Thương Sơn Hà. Hắn không có cách nào đưa ra quyết định mạo hiểm. Mà khi Lý Trục Ca ngồi ở chỗ này, hắn hình như lại có thể đại biểu chính hắn. Phương Thanh Trạc tất nhiên tức giận với hành động của bọn họ. Thế nhưng lý trí vẫn còn. Những lời Lý Đông Thanh mới vừa nói tựa như là đang gõ vào linh hồn hắn. Thiếu niên nào lại chưa từng có giấc mộng giải cứu thiên hạ đây? Lý Đông Thanh nói, trưởng môn, không thể hứa hẹn quá nhiều, mà ta có thể bảo vệ các ngươi. Ngươi không bảo vệ được tất cả mọi người. Lý Trục Ca nói, ngươi chỉ là đang gây hấn với Lưu Triệt. Một khi chiến tranh thật sự khơi lên, ngươi chỉ có thể nhìn bọn họ chết đi. Văn Nhân Thiên giống như nghi ngờ hỏi, Lý trưởng môn, lẽ nào quan hệ giữa ngươi và Lưu Triệt rất tốt? Không khiêu khích hắn sẽ tha cho ngươi một mạng. Lý Trục Ca nhất thời bị hắn chọc tức không nói ra lời. Văn Nhân Thiên uống hai chén trà. Trước khi tới còn uống không ít. Một buổi tối rót đầy bụng nước. Bụng vừa no, tính tình lại càng nóng nảy hơn. Nói, ngươi cho rằng, chúng ta đến thương lượng với ngươi. Kiếm đặt ở nơi này, chỉ là vì rất đẹp. Hoắc Hoàng Hà liếc mắt quan sát kiếm tuệ cá nhỏ màu sắc rực rỡ kia. Nói, thật sự rất đẹp, dứt khoát nói một câu đi. Lý trưởng môn, Lý Trục Ca bình chân như vải, nhún nhún vai, ra hiệu tùy ý xử trí. Lý Đông Thanh nhìn vẻ mặt của hắn, biết là Lý Trục Ca kỳ thực xem thường hắn. Lý Trục Ca thật sự cảm thấy Lý Đông Thanh không dám giết hắn. Lý Đông Thanh tiến lên một bước, lấy kiếm của mình, tay mới vừa đặt lên. Trong tay áo của Lý Trục Ca chợt bắn ra một thanh trường kiếm. Đâm về phía hắn, Lý Đông Thanh bị bức đến lui về phía sau một bước. Lý Trục Ca bỗng nhiên bộc phát, vùng kiếm thật mạnh bổ tới. Lý Đông Thanh nhảy như mèo, mũi chân đặt lên trên thân kiếm của hắn, ngửa mặt trở mình lộn một vòng. Lý Trục Ca muốn bổ ngang hắn thành hai đoạn. Lý Đông Thanh mới vừa đứng lên, nghiêng người tránh thoát trong gang tấc. Trong lúc nhất thời trong phòng chỉ có tiếng hai người đánh nhau. Không ai nhúng tay. Lý Đông Thanh tay không tránh được một kiếm của Lý Trục Ca. Đạp lên trên bàn, Lý Trục Ca vung một kiếm đánh nát cái bàn kia. Lý Đông Thanh tiếp lực bay lên trời, rơi xuống sau lưng hắn. Lý Trục Ca lập tức xoay người, lại bổ ngang một kiếm. Lý Đông Thanh cong eo xuống, để thân kiếm sượt qua y phục của mình, rách ra một vết. Chiêu kiếm này của Lý Trục Ca lại nhắm vào khoảng không. Thân thể hắn thoáng nghiêng ra, Lý Đông Thanh bỗng nhiên nhảy lên, một tay nắm lấy cổ tay của hắn, bẻ ngược lại, một tay dùng lực vỗ vào ngực Lý Trục Ca, đẩy hắn lên trên ghế một cái. Lý Trục Ca, bịch, một tiếng ngồi trên ghế, kiếm trong tay nhắm ngay cổ họng của chính mình. Lý Đông Thanh thở có hơi gấp, nói, ngươi dùng kiếm như thế này, ta còn tưởng là dùng đao. Tất cả mọi người, chỉ có một câu. Lý Đông Thanh gác kiếm của hắn lên trên cổ của chính mình, nói, được, hay là không được. Lý Trục Ca nhìn hắn nửa ngày, nhắm mắt lại, nói, ngũ thập sỉ vô danh, phong lưu vãn bối tiên. Lý Đông Thanh buông hắn ra, tay hắn vừa rủ xuống, kiếm rơi trên mặt đất. Lý Đông Thanh cười nói, Lý trưởng môn, ngày sau còn phải dựa vào nơi chăm sóc nhiều hơn. U si chi u minh phân lưu oan bây xiên, câu này là Lý trưởng môn làm thơ, mà mình cha thì không có trên Google. Thế nên ý mình hiểu là 50 năm hổ thẹn không làm nên tên tuổi. Nhân tài tuấn kiệt xuất tiện trước lại là vãn bối. Cách chương.